Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 650, 650, chương 649 luân hồi chuyển thế, chương 649 luân hồi chuyển thế, chương 649 một màn này xem đến mọi người lông tơ sợ hãi. Không dám nói lời nào, nhưng hắc khí mấp máy cũng không có đình chỉ. Lại một cái thôn dân bị lựa chọn, cuốn vào trường ghế bên trong, sau đó không lâu, hắn cũng cùng cái thứ nhất thôn dân giống nhau, như là bị hấp thu xong dinh dưỡng cạn phế liệu, sụi lơ ở trường ghế chỗ, tương so với Triệu Phúc sinh đoàn người. Trăm dặm từ thôn dân nhân số chiếm thượng phong, bọn họ bị lựa chọn cơ suất lớn hơn nữa, không ra 30 phút. Đã 7-8 người ngã vào ghế biên. Bọn họ thân thể trùng điệp bày biện. Cuối cùng một người chảy xuống dưới khi ngủ ở phía trước thôn dân thân thể thượng. Tứ chi mất đi chống đỡ tính, cốt xấu như sài cánh tay hoảng ở giữa không trung, cho dù đã tham dự quá nhiều cọc quỷ án. Lá gan sớm so năm trước lớn hơn nhiều, Phạm Vô Cứu cũng phía sau lưng lông tơ dựng ngược. Hoạt động bước chân tới gần Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân, bọn họ đây là đã chết sao? Triệu Phúc Sinh không đáp lời. Ngũ Thứ Bình ngữ khí ngạnh bang bang đáp. Không có. Hắn nói xong, lại hoãn khẩu khí. Tiếp theo thanh hạ giọng nói. Ngưu Lão Thất, ngươi khôi phục lại sao? Khôi phục lại liền dậy. Cho người ta đằng vị trí. Đừng chống đỡ tái vật. Đến lúc đó ảnh hưởng lão gia tuyển người. Hắn này một kêu gọi hiệu quả có thể so với thần y, lúc trước còn hấp hối trạng thái thôn dân vừa nghe, ảnh hưởng lão gia mấy chữ. Lập tức kinh ngồi dựng lên, một mặt chảy hồng nhạt nước miếng, một mặt thủ túc đều dùng, bò đều phải bò ly huyết hồng trường ghế chỗ, đáng chết lười quỷ nhóm. Tỉnh liền đi nhanh, ảnh hưởng hiến tế, khấu chính là chính mình công đức. Kiếp sau còn có nghĩ hảo quá. Ngũ Thứ Bình kêu, Trần đa tử thiện tâm. Nghe hắn như vậy vừa nói, không đành lòng nói, Ngũ đại nhân, người hà tất nhanh như vậy thúc giục. Ta xem bọn họ đều thực đáng thương. Vừa mới cái kia là quỷ ở hút, nói cẩn thận. Ngũ Thứ Bình quát chói tai, Triệu Phúc Sinh nói, Ngũ đại nhân chắc là mặt lãnh thiện tâm nhân vật. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Ngũ Thứ Bình hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là chỉ mình chức trách thôi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Công đức giá trị tăng giảm ở lão gia hỉ nộ chi gian. Người thúc giục những người này rời đi, cũng là sợ bọn họ ảnh hưởng tự thân công đức. Trần đa tử nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, lại xem vị này lạnh mặt ngũ đại nhân khi. Thế nhưng nhìn ra hắn này trương mặt lạnh hạ che giấu thiện ý, công đức nhiều ít nơi nào là ta có. Thể ảnh hưởng, tất cả đều là bọn họ chính mình tạo hóa. Tránh ra, đừng chống đỡ nói không chừng khi nào liền đến phiên ta, hắn lời còn chưa dứt. Một cổ hắc khí liền tập cuốn mà đến, đem Ngũ Thứ Bình chặt chẽ cuốn lấy, nên tới trốn không xong, hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Vô số màu đen đặc sệt chất lỏng từ hắn đỉnh đầu chỗ khuynh tiết mà xuống. Toàn ùa vào hắn tròng mắt, lỗ mũi, nháy mắt gian đem hắn miệng lưỡi toàn bộ tác chủ. Ngũ Thứ Bình ở đám đông nhìn chăm chú hạ biến thành một cái toàn thân đen nhánh, không có mắt nhĩ mũi, chỉ có một trương miệng quỷ dị đáng sợ. Người chậm rãi đi hướng trường ghế chỗ. Ta nguyên danh Ngũ Thứ Bình, vốn là đế kinh đông thành trấn ma tư ngự quỷ già, ngự sử tai cấp quỷ vật, phụng phong đô chi mệnh, trấn thủ Lệ Châu. Ngũ Thứ Bình bắt đầu chậm rãi thổ lộ cuộc đời, những lời này hiển nhiên đã đều không phải là bí mật. Có lẽ ở mấy lần như vậy lớn nhỏ hiến tế chung, hắn đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Kia làm cho người ta sợ hãi quỷ đằng đối hắn những việc này cũng không có hứng thú. Chui vào hắn đầu, ở hắn đại não, lồng ngực nổi dùng sức toàn dũng, mạnh mẽ quấy loạn, ngũ thứ bình ốc theo hắc khí từ hốc mắt chỗ trào ra. Những cái đó ốc đã bị rào đến dập nát, chỉ dư cặn mảnh vụn, thả ẩn ẩn phát hôi, nhưng kia quái dị quỷ đằng lại như đạt được chí bảo. Đêm này nuốt vào bóng ma chung, Phạm Tất Tử, dầm dầm, nuốt khẩu nước miếng. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác thập phần buồn nôn, lão đinh. Ngươi xác định muốn lưu tại Võ Thanh quận Trường Sinh Bất Tử sao? Ma xui quỷ khiến, Phạm Tất Tử đột nhiên há mồm hô Đinh Đại Đồng một tiếng. Đinh Đại Đồng như thấy sống quỷ, biểu tình hoảng sợ vạn phần lắc đầu, hắn lúc này trong lòng hối hận không ngừng, ngày đó trấn ma tư. Phòng hồ sơ nội, Triệu Phúc Sinh từng đã cho hắn một cái khác lựa chọn, nếu khi đó hắn không có tham sinh trưởng dụ. Hoặc, làm ra cùng Đào Lập Phương bọn họ giống nhau lựa chọn. Có phải hay không liền không cần lâm vào Võ Thanh quận này cọc khủng bố quỷ họa chung? Quỷ đằng ăn một lần đến còn sót lại người não, tức khắc càng thêm hung tàn, cơ hồ muốn đem ngũ thứ bình đầu túm đi lên, cố tình hắn mông bị một cổ lực lượng thần bí chặt chẽ. Dính ở huyết hồng trường ghế thượng, này hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng thêm vào cơ hồ muốn cho ngũ thứ bình thân đầu chia lìa, cổ. Hắn bị kéo trường, khuôn mặt liền tính bị màu đen đặc sệt chất lỏng bao lấy. Cũng có thể nhìn ra được tới vặn vẹo, thống khổ, cố tình hắn còn đang nói chuyện. Ngoặc kép, ta vì đi theo huynh đệ xuất đầu, đắc tội Trình Mộng Nhân, luân hồi chuyển thế khi bị hắn cố ý dặn dò lưu đày đến trăm dặm từ chung. Triệu Phúc Sinh vừa nghe đến mấu chốt tin tức, rốt cuộc động, cứu người. Màu đen đằng sương mù chui vào ngũ thứ bình lỗ mũi, đem hắn ra thịt xé rách, đạm phân máu tràn ra, thực mau bị đằng sương mù hấp thu không còn. Lưu Nghĩa Chân vừa nghe nàng nói chuyện, trong mắt kim mang lập lòe, số điểm kim quang như là tiểu ngư giống nhau ở hắn hai mắt bên trong du. Tẩu, hắn mí mắt, mũi cập môi nháy mắt hóa thành kim sắc, phảng phất đồng đúc. Cất bước đi phía trước khi, đông, thanh rơi xuống đất, chân đến trên mặt đất hắc đằng run lên, Vương Chi Nghi chịu đủ kinh sợ. Tưởng Tân Sơn mặt nháy mắt cứng đờ, hắn cặp kia đậu xanh dường như trong ánh mắt cũng hiện ra vài. Giờ kim mang, đồng dạng mí mắt, môi hóa thành kim sắc, dường như trong khoảnh khắc bị phong ấn, Vương Chi Nghi chỉ cảm thấy cái ót trọng du ngàn cân. Phảng phất có người kéo túm nàng cái ót, lệnh nàng không tự chủ được ngửa đầu. Lưu Nghĩa Chân lực lượng đối lệ quỷ uy hiếp sâu đậm, quỷ đằng động tác một đốn, nhị phạm cũng động, hai người từng người tiến lên, vươn một bàn tay, một cái huyết hồng cuống rốn bị hai người chộp vào lòng bàn tay. Hai người tay cầm huyết cuống rốn đem này đó hắc đằng cuốn lấy, này đó huyết cuống rốn lợi hại phi. Phàm, vừa tiếp xúc hắc đằng, lập tức cuống rốn thượng xuất hiện vảy trạng hoa văn, mỗi khối vảy chi gian hiện ra một cái dữ tợn quỷ đầu. Mồm to cắn xé hắc đằng, đem này nuốt ăn nhập bụng, nhị phạm chính mình lúc đầu nhìn đến này huyết cuống rốn uy lực. Cũng bị hoảng sợ, hai người bản năng tưởng phủi tay, nhưng kia huyết cuống rốn lại như là cùng hai người thân thể tương hệ. Vô pháp vùng thoát khỏi, hai huynh đệ căng ra đầu lần nữa ra tay. Đem quấn quanh ở ngũ thứ bình trên người quỷ đằng nhất nhất lột xuống, có ngoại viện. Ngũ thứ bình lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng luống cuống tay chân duỗi tay chảo xả quỷ đằng, nhưng hắn lực lượng ở lệ quỷ trước mặt có vẻ nhỏ yếu vô cùng, căn bản vô pháp lay động này bàng nhiên cự vật, ngũ đại nhân. Dùng quỷ lực lượng A, Mạnh Bà mở miệng nhắc nhở, ngũ thứ bình động tác một đốn, vài thập niên thời. Gian, làm hắn sớm quên đi chính mình bản thân vẫn là một cái ngự quỷ già. Lúc này nghe nói Mạnh Bà nhắc nhở, thế nhưng nghĩ không ra như thế nào ngự động quỷ vật, cuối cùng vẫn là Triệu Phúc Sinh ra tay. Nàng duỗi tay nắm chặt, trong lòng bàn tay không biết khi nào nắm một cái trắng bạch quỷ tiên, vèo vèo, tiếng xé gió vang. Quỷ tiên trừu trung khắp nơi lan tràn quỷ đằng, nơi đi đến lưu lại dấu vết. Quỷ đằng lần tránh mà đi, có nàng trợ giúp, nhị phạc áp lực chợt buông lỏng. Tiếp theo lấy huyết cuống rốn quất đánh, đem bó triền ở ngũ thứ bình trên người quỷ đằng đánh gãy. Đêm này từ huyết sắc trường ghế thượng kéo túm dựng lên, ngũ thứ bình vừa ly khai trường ghế. Tức khắc thở phào một hơi, kinh này hiến tế. Hắn thần sắc có một lát hoảng hốt, dường như ký ức ở trọng tổ, cách hảo một trận. Ngũ thứ bình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, biểu tình suy yếu. Các ngươi, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, các ngươi chọc đại họa. Triệu Phúc Sinh thu hồi quỷ tiên. Cẩn thận đoan trang hắn. Ngũ đại nhân, ta vừa mới nhìn đến này đó quỷ đằng chui vào ngươi đại não. Móc ra một ít óc tử cắn nuốt, ngũ thứ bình cười khổ một tiếng. Ta còn thừa bảo tồn chính là nhiều như vậy, hắn rũ xuống đôi mắt. Trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo thở dài, việc đã đến nước này, ta khả năng trốn không thoát Võ Thanh Quận. Thừa dịp ta còn thừa vài phần tâm huyết, liền trực tiếp cùng các ngươi nói đi. Hắn nói, mỗi lần hiến tế, lão gia sẽ tuyển người hướng tái vật ngồi. Ngồi trên đi sau, này đó thần minh xúc tua sẽ duỗi nhập ngươi trong óc. Lấy đi trí nhớ của ngươi, đêm này nhớ nhập quỷ thần pháp tắc chung. Hắn dừng một chút. Ta xưng nó vì quỷ thần sổ công đức. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Lệ quỷ nhướt ăn thịt thân, thu lấy ký ức, vây xem thôn dân vừa nghe lời này. Đại kinh thất sắc, ngũ thứ bình môi giật giật, cuối cùng không có phản bác, cam chịu nàng cách nói. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, trong lòng sinh ra nghi hoặc, ngũ đại nhân, chiếu ngươi nói như vậy pháp, người nếu bị lệ quỷ nuốt ăn thân thể, óc tử đều bị móc ra tới. Nội tạng cũng trống trơn đi. Ngoặc kép, ngũ thứ bình không ra tiếng. Như cũ trầm mặc, Triệu Phúc Sinh liền trong lòng hiểu rõ. Lại hỏi, kia như vậy cả người chỉ còn một tầng da, một bộ cốt, huyết nhục không có, còn xem như tồn tại sao? Nàng truy vấn, ngũ đại nhân, ngươi hiện tại còn sống sao? Nàng liên tiếp tam hỏi. Thẳng đem ngũ thứ bình hỏi đến trầm mặc không nói gì. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói. Ta không biết ta tình huống như vậy có tính không tồn tại. Dù sao mỗi ngày còn tại hành tàu, đang nói chuyện làm việc, cũng muốn ăn cơm, cùng trước kia vô gì. Nhưng là, hắn lắc lắc đầu, nhưng là tình huống nơi này bất đồng. Ta có phải hay không tồn tại? Ta không biết. Chiếu bình thường tình huống tới nói, ta hẳn là đã chết, nhưng ta xác thật còn ở. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ là chúng ta đi không ra Võ Thanh Quận, đi không ra là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, ngũ thứ bình nói, ta trước đây thử qua, hướng một phương hướng đi, càng đi đến sau lại, liền sẽ lâm vào quỷ vụ, chờ đến ở sương mù trung vòng đi vòng lại một vòng lớn. Trở về còn tại Võ Thanh Quận Trung, hắn thở dài một tiếng, ta sau lại mới biết được, làm như vậy thương công đức, hắn thần sắc phức tạp nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu đại nhân, người đã cứu ta thực cảm kích, nhưng là hết thảy đều không có dùng, nơi này hiến tế quá nhiều, mỗi tháng đều có, rất nhiều địa phương dăm ba bữa đó là một vòng, hiến tế càng nhiều địa phương. Cống hiến càng cao, tương lai luân hồi chuyển thế, công đức giá trị cao, mới có trọng dụng. Triệu Phúc Sinh cười nói, chiếu ngươi như vậy vừa nói, này chẳng phải là muốn sống không được, muốn chết không thể. Ngũ Thứ Bình nói, không sai biệt lắm, ở Võ Thanh Quận Nội, mỗi người tồn tại mục đích chính là lấy lòng lão gia, lấy lòng quỷ thần. Triệu Phúc Sinh nói vừa xong. Ngũ Thứ Bình lại gật đầu, là cái dạng này. Triệu Phúc Sinh liền nói, ngũ đại nhân, thứ ta nói thẳng, người lời này chính là cái nghịch biện, Ngũ Thứ Bình sửng sốt một chút. Lời này nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh giải thích. Ngươi cũng nói, công đức giá trị thập phần quan trọng. Tích lũy công đức không ở với làm việc thiện, đến thiện quả, mà là tổ chức hiến tế, lấy lòng lão gia, thần minh, dùng để tích công đức. Ngũ Thứ Bình gật đầu. Không sai, ta xem ngươi này cái gọi là hiến tế, chính là lấy tự thân huyết nhục nuôi quỷ đi. Triệu Phúc Sinh cười xem hắn, Ngũ Thứ Bình căng ra đầu lần nữa đáp lời. Kém, không sai biệt lắm, lấy tự thân huyết nhục uy quỷ đổi lấy công đức. Liền vì kiếp sau luân hồi chuyển thế, quá thượng hảo sinh hoạt. Triệu Phúc Sinh tổng kết, Ngũ Thứ Bình cơ hồ đã muốn đoán được nàng kế. Tiếp muốn nói, không sai, quá thượng hảo sinh hoạt sau, muốn hiến tế sao? Triệu Phúc Sinh nói thẳng không cố kỵ hỏi hắn, Ngũ Thứ Bình một chút sửng sốt, đáp án đã không cần. Nói cũng biết, đang ở Võ Thanh quận, lão gia, Thường gia lão gia, là thiên, Thường gia dưới tất cả mọi người là này quận trung lệ quỷ dưỡng phân thôi. Vô luận cái dạng gì thân phận người, đều yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng, thần minh, cung cấp nuôi dưỡng, lão gia, người vội vội vàng vàng cả đời. Vô luận thân ở nơi nào, như cũ là muốn cử hành hiến tế, chính mình bản thân cũng là tế phẩm chi nhất. Tích không tích công đức lại có chỗ tốt gì? Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, nói, chiếu ngươi theo như lời, nơi này người sẽ không chết, chỉ là không rời đi Võ Thanh quận thôi, kia hà tất giấy giụa tích lũy công đức đâu? Luân hồi chuyển thế kém cỏi nhất cũng chính là như vậy, không không không, Ngũ Thứ Bình hoảng sợ. Lắc đầu, ngươi lời này liền sai rồi. Chúng ta trước mắt là kém, nhưng là không phải kém cỏi nhất. Kém cỏi nhất là vì nô. Một khi nhập nô tịch, sẽ bị giết, da thịt, xương cốt sẽ bị chế thành dụng cụ cũ, ngoạc vật, lấy cung lão ra sử dụng. Kia mới là muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Nhị phạm giá trụ hắn hai cái cánh tay. Hắn còn ở không ngừng xua tay. Triệu đại nhân, ngươi phải biết. Những người này vẫn là có ý thức, là sống sờ sờ, nếu là công đức giá trị không đủ, biến thành nô bộc, đến lúc đó đầu bị chế thành ghế, thùng rượu, chiêng trống, huýt sáo, cả đời đều không thể nghịch chuyển, cố tình còn phải bị người sử dụng, hắn nói nghe được người sờn tóc gáy, Trần Đa Tử quả thực vô pháp. Tưởng tượng trên thế giới còn có như vậy khổ hình. Người sau khi chết không tính toán gì hết, còn muốn đem tồn tại có ý thức người chế thành dụng cụ vật, nếu là biến thành đồ vật. Cố tình ý thức còn ở, kia không biết có bao nhiêu khủng bố. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống. Võ Thanh quận tình huống như thế ác liệt. Ngũ Thứ Bình lắc đầu, đi không xong, cái này địa phương, vào được liền ra không được, sẽ bị vây ở nơi này. Hắn nói xong, lại hối hận không ngừng. Hà tất tới tìm ta? Hà tất tiến vào cái này địa phương? Dính cái gì nhân quả? Phong Đô đại nhân, hắn hô hai tiếng, Phong Đô, tên. Tiếp theo lại khóc, Phong Đô đại nhân đối ta ân đức quá nặng. Đáng tiếc ta, đừng gào. Triệu Phúc Sinh không lưu tình chút nào ra tiếng đem Ngũ Thứ Bình nói đánh. Gãy. Phong Đô liền ra cái miệng, xuất lực vẫn là chúng ta, người muốn cảm tạ người cũng đừng cảm tạ sai rồi. Ngũ Thứ Bình suy yếu cười, Triệu Phúc Sinh nói, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh, còn thừa nói, chúng ta quay đầu lại nói, còn có thể quay đầu lại sao? Ngũ Thứ Bình trong lòng hiện ra như vậy một ý niệm, hắn ở Võ Thanh quận thời gian trường, đâm quá vô số lần nam tường. Trong lòng tín niệm đã sớm rách nát, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh kiên định mạc danh cho hắn một loại ảo giác. Hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu, nhị phạm khiêng hắn đi xuống. Lưu Nghĩa Chân trong mắt kim mang biến mất, đã không có Vạn An huyện người liên thủ trở ngại. Quỷ ằng lần nữa sống lại, dưới nền đất bóng ma giống xà giống nhau toàn tích cóp mấp máy. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Vương Chi Nghi. Vương đại nhân, chúng ta hai cái thực lực cường, sau đó nếu bị tuyển vì cống phẩm, muốn nhiều kiên trì một trận, nhìn xem hậu quả như thế nào. Vương Chi Nghi khẽ hừ một tiếng. Ta sẽ không thua cho ngươi, ít nhất sẽ so ngươi kiên trì đến càng lâu. Triệu Phúc Sinh cười khẽ một tiếng. Không nói, bị đánh gãy hiến tế lần nữa khởi động lại. Quỷ đằng một lần nữa trở lại huyết hồng trường ghế. Hiến tế lại bắt đầu, ghế biên lúc trước bị quỷ đằng hấp thu quá thôn dân đã hoãn qua thần tới. Như cái xác không hồn trở về đội ngũ bọn họ là lúc này đây hiến tế hấp thu sau phế liệu. Lúc này đây hiến tế đã bình yên vượt qua. Tấu chương xong, hết chương.